Chồng ma của em, chương 666, góc truyện audio.com, chương 666, không thể ngăn cản Minh giới truyền tống trận đã truyền tống chúng tôi đến một khu rừng Tống Tử Thanh và một bộ phận nhỏ của quân đội đang đợi chúng tôi ở đây. Cô nhóc, nhìn thấy tôi, Tống Tử Thanh sải bước đi tới. Em có sao không? Em không sao, nhưng hiện tại sức chiến đấu của em đã khôi phục lại. Tôi nhìn anh ấy, đây là đâu? Tại sao truyền tống trận lại xuất hiện ở đây? Bởi vì lãnh mạch định vị truyền tống trận ở đây. Sau đó, Lưu Liễu từ trong truyền tống trận đi ra và nói. Trước đây tôi đã đưa định vị truyền tống trận cho lãnh mạch và nhờ anh ta tìm một nơi để xác định vị trí định vị cho chúng tôi. Đúng vậy, đó là vị trí mà lãnh mạch định vị. Tống Tử Thanh khẳng định với Lưu Liễu, đây là một khu rừng đâu đó bên ngoài thành Minh Vương. Ngoại ô thành Minh Vương, tôi tự hỏi, còn lãnh mạch và quân đội của họ thì sao? Họ đã bắt đầu tấn công Lạc Nhu chưa? Đã xảy ra giao tranh rồi, chúng tôi là binh lính xung kích và chúng tôi đang đợi mọi người. Tống Tử Thanh nói, tôi không thể nghe thấy âm thanh của trận chiến ở đây khiến tôi hơi bối rối. Đừng lo lắng, tộc trưởng Dược Sư cũng ở đây. Tống Tử Thanh xoa đầu tôi. Cha đến rồi, Liêu Liêu kêu lên, Tống Tử Thanh không để ý tới cô ấy mà chỉ nhìn tôi. Viện binh tới à hai? Ngoài mặt anh ấy nói không muốn giúp đỡ lãnh mạch nhưng thật ra, một khi bước vào vòng này, Tống Tử Thanh cũng rất lo lắng. Tôi cười nhẹ chỉ vào phía sau, nhìn xem, trong đội hình truyền tống, một đội quân ma quái xuất hiện. Tống Tử Thanh không khỏi mỉm cười lắc đầu, gần như vô thức véo cằm tôi để tôi nhìn anh ấy. Phải rồi, cô gái nhỏ của tôi càng ngày càng có sức kêu gọi lợi hại rồi. Tất nhiên, em luôn luôn lợi hại. Tôi cười tâu toét, anh ấy sững sốt một chút, sau đó thu tay lại như bị điện giật quay đầu đi. Tôi cũng sững sờ tuy rằng hành động vừa rồi rất thân mật nhưng người thân cũng không phải là không làm được chỉ là tôi và Tống Tử Thanh. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Tôi đổi chủ đề, có lẽ, sẽ cần thời gian để xoa dịu tình cảm đặc biệt của anh ấy dành cho tôi. Vì quân đội đã đến lúc chúng ta phô trương sức mạnh, đi thôi, đã đến lúc chúng ta tấn công rồi. Tống Tử Thanh nói, tôi nhìn lại, phía sau anh ta là những con quái vật ở tầng 19 của địa ngục, những con quỷ láo cá dân dắt những con quái vật trăm loại quỷ với hình thù kỳ lạ với ba đầu và sáu cánh tay. Nhưng những con quái vật này, đặc biệt là những con ở tầng 19 của địa ngục tùy tiện lấy một con ra cũng có năng lực đặc thù, chớ nói chỉ đến trăm loại quỷ, lần này thủ lĩnh của Lương Sinh đã mang đến 40 con trong trăm quỷ, một số Lạc Nhu có thể chịu được. Lang Vương đến bên tôi. Cô bé, hãy cưỡi lên, tôi sẽ đưa cô lên cao. Tôi cười ha ha ha. Lang Vương, anh biết tất cả những từ phổ biến của con người. Vì vua này là một vị Lang Vương thời thượng. Lang Vương hất cằm với tôi, rồi quỳ xuống. Tôi không trì hoãn nữa, leo lên lưng Lang Vương, ngồi vững vàng. Lang Vương lưng hẹp hơn nhiều so với Bạch Hổ, tuy rằng không thể so với Bạch Hổ, nhưng ít nhất cũng là Lang Vương của địa ngục tầng 19. Kỹ năng của anh A tự nhiên không thấp. Tống Tử Thanh Vân đứng bên cạnh tôi nghĩ đến gì đó liền nói với Tống Tử Thanh. Tống Tử Thanh, lên đi, để binh lính cưỡi lên quái vật càng tốt. Chúng ta không cần đi từng người một, có hai hoặc ba người lính trên cơ thể của nó, với sức mạnh của nhiều người. Góc truyện audio.com, vậy sẽ tốt hơn so với một người, anh nghĩ thế nào? Tống Tử Thanh suy nghĩ một chút liền gật đầu. Em nói đúng, Lang Vương, thủ lĩnh quỷ sai, tôi thỉnh anh phối hợp hài hòa yêu quái. Lương Sinh chỉ huy đương nhiên không có ý kiến gì, tuy rằng Lang Vương không vui nhưng cũng không nói gì. Những người lính ẩn náu trong rừng ném ngựa của họ, và cưỡi lên mỗi quái vật. Một số quái vật lớn hơn và có thể mang theo 4 hoặc 5 binh lính, chẳng hạn như nấm nhỏ hoa hoa. Sau khi tất cả binh lính lên quái vật, Tống Tử Thanh dừng lại, và bay lên lưng của Lang Vương, ngồi sau lưng tôi, và cố ý cách tôi một khoảng. Đồng Sinh, con phải ẩn thân thật tốt đi theo mẹ. Tôi đối Đồng Sinh cưỡi sói bên cạnh nói, mẹ nhỏ cứ giao cho con. Đồng Sinh vô thanh vô tức nói xong, Liều Liều cũng cưỡi một con sói, thống lĩnh Lương Sinh và ba người cháu trai của ông ta mỗi người đều có thú cưỡi yêu quái. Bất chi hỏa ở trên đầu tôi, dương nanh múa vuốt bốc lửa đỏ. Mọi thứ đã sẵn sàng, Tống Tử Thanh, ra lệnh đi. Tôi nói, Tống Tử Thanh nhìn đỉnh đầu của tôi, châm mặc chốc lát, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía trước. Chiến trường ở phía trước, xông lên. Đội quân quái vật lao ra khỏi rừng. Vừa ra khỏi rừng, tôi đã thấy một trận chiến ác liệt ở phía trước không xa. Nhanh lên, Tống Tử Thanh nói, Lang Vương nhanh chóng vùng lên chạy đi đầu, binh đoàn quái vật phía sau đuổi kịp với tốc độ nhanh nhất. Tôi nhìn thấy lãnh mạch Dạ Minh, cái bóng của Xỉ Mi. Ngoài ra còn có Không Vương, một người mặc quần áo xanh không biết chắc là tộc trưởng của tộc Dược Sư. có Minh Vương Lạc Nhu và thật ngạc nhiên, Tống Lăng Phong cũng ở đó. Cuộc chiến khá khủng hoảng. Đúng lúc này, một đoàn quái vật lao tới, trực tiếp xông vào chiến trường. Bất chi hỏa đốt lửa điên cuồng trên đầu tôi, tiếng gầm dài của tộc sói vang vọng khắp bầu trời, nhiều kỹ năng huyền huyền khác nhau bùng nổ trong không gian, quỷ láo cá sử dụng phép thuật ảo ảnh, tộc ma chiến đấu trên không trung như một sát thủ, và tộc dược sư rất giỏi trong việc sử dụng cổ trùng độc, những con cổ trùng được phóng thích làm cho hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ, Chí Tôn Vương, các đại soái, Không Vương và những người lính hợp tác với nhau để tiến và rút lui xen kẻ có quy luật và trở thành lực lượng làm chủ trên chiến trường. Trên chiến trường tràn ngập thuốc súng, tôi chừng lớn mắt nhìn về phía trước, máu nóng khắp người, tôi là con gái, nhưng là bị chiến tranh tiêm nhiễm vào lúc này, từng tế bào tràn đầy khí lực, tôi không sợ chết. Bên kia mạnh đến mức nào? Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường để kháng cự, chiến tranh mang lại hy vọng, ngọn lửa chiến tranh bùng cháy, tôi rút trảm thi kiếm ra, như thể không có gì ở chiến trường này có thể cản trở tâm lý chiến thăng của tôi. Sự xuất hiện của binh đoàn quái vật đã làm xáo trộn trận chiến, tinh thần của binh lính bên phía lãnh mạch tăng vọt, điên cuồng tấn công quân Minh là những bộ xương khô, đầu lâu, vong linh, tử thần thực tử ác quỷ cũng sẽ không có sức uy hiếp. Vẻ mặt của Lạc Nhu cuối cùng cũng thay đổi, các người thực sự có năng lực và ngay cả những sinh vật địa ngục cũng có thể được triệu hồi. Chà, đã vậy, hôm nay tôi sẽ giết hết các người ở đây. Trước khi Lạc Nhu nói xong, một số bóng dáng trên mặt đất đã tấn công Lạc Nhu. Lạc Nhu có lãnh mạch xử lý Tống Tử Thanh và tôi không hề quan tâm và tập trung vào đối phó với chiến trường. Tống Tử Thanh ở ngay sau tôi, và tôi vung trảm thi kiếm. Cocchuyenaudio.com, anh ấy sử dụng pháp gia họ Tống. Chúng tôi không phải hợp tác một hoặc hai lần, có một sự hiểu ngầm với nhau. Lang Vương đã đưa tôi và anh ấy mở ra một con đường máu trong quân Minh. Vì Lang Vương chạy quá nhanh nên tôi và Tống Tử Thanh đang cùng cưỡi trên lưng Lang Vương, lưng tôi dính vào ngực anh ấy là điều không thể tránh khỏi, lúc này không ai quan tâm đến chuyện này nữa. Tống Tử Thanh thẳng thắn dùng một tay nắm lấy eo tôi kéo vào, để bảo vệ tôi trong vòng tay của anh ấy, vòng phòng hộ xung quanh tôi và anh ấy để tôi dễ dàng chiến đấu hơn. Tống Tử Thanh và tôi trở thành những thanh kiếm không thể cản phá tiến thắng vào trung tâm các cứ điểm quan trọng của quân Minh. Cách chương.